hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 935. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự quyết đoán, bá đạo và che chở của anh khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Bạn gái bị bác sĩ kết luận từng phá thai, thậm chí đội nón xanh cho anh trong tình huống này đáng lẽ phải là nổi giận, phát điên, đòi chia tay, trả thù. Nhưng không, không có gì trong số đó xảy ra. Cô gái ấy vẫn là bảo vật trong lòng anh. Trước bao nhiêu lời công kích, người đàn ông này vẫn chọn cách tin tưởng người phụ nữ của mình. Không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức một ngạt. Lục Hạo Đình bế Cố Vân Tịch bước tới. Hành lang chật hẹp nhưng đám đông vẫn vô thức nhường đường. Điện thoại, máy quay vẫn cầm trong tay. Nhưng tất cả ánh mắt đều dán chặt vào Lục Hạo Đình. Nhìn anh ôm cô gái ấy. Từng bước tiến lại gần. Đứng lại, Hàn Nguyệt gào lên. Cả đời bà ta luôn cho mình là công chúa nhỏ, quen được nuông chiều, nghĩ rằng mọi sự yêu thương là điều đương nhiên. Nhưng sau khi kết hôn, Lục gia không hề cho bà ta cuộc sống như mong muốn. Sau đó, gặp người mình thích, bà ta theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực, tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng có thể sống như trong giấc mơ. Thế nhưng mười mấy năm trôi qua, cuộc đời không như tưởng tượng. Thứ bà ta muốn chiều chuộng, nâng niu nhưng vẫn chưa từng có được. Rồi bà ta tận mắt nhìn thấy đứa con trai của mình lại dành hết mọi cưng chiều, tất cả tình yêu cho một người phụ nữ khác. Cơn ghen tuông điên cuồng khiến bà ta phát điên. Lục Hạo Đình, cậu muốn cưới ai tôi không quan tâm. Cho dù là ăn mày đi nữa cũng là cậu tự chuốc lấy. Nhưng đừng dùng tài sản của tôi để nuôi đàn bà của cậu. Những thứ đó là của tôi, là của hồi môn tôi mang theo từ Hàn gia. Tôi yêu người khác thì sao? Tôi theo đuổi tình yêu có gì sai? Lục gia có tư cách gì giữ lại của hồi môn của tôi? Dựa vào đâu mà chiếm tài sản của Hàn gia, còn lấy luôn một nửa gia sản của Lương gia? Dựa vào cái gì? Diệp Phồn và Lưu Tinh Trì khẽ cau mày. Chuyện năm xưa vốn đã vô cùng ầm ĩ, Lục gia cũng vô cùng mất mặt. Mà với gia tộc như Lục gia, làm gì có chuyện để người khác dễ dàng dẫm lên đầu lên cổ. Người ta từng đến cầu xin, quỳ gối trước ông cụ Lục, dâng lên vô số tài sản để xin được tha thứ, để bù đắp cho Lục Hạo Đình. Cũng may, ông cụ Lục còn nể mặt Hàn gia cho nên không tiếp tục truy cứu sâu. Nếu là gia tộc khác, chắc chắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy mà Hàn Nguyệt còn có mặt mũi đến đây gào thét. Những chuyện này ai cũng biết, nhưng không ai tiện nhắc tới. Giờ trước mặt truyền thông, trước bao người, Hàn Nguyệt lại gào lên những lời như vậy. Chẳng khác gì bôi cho chát chấu vào danh dự của Lục gia. Người phụ nữ này, từ đầu đến cuối, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Lục Hạo Đình. Ích kỷ đến mức khiến người ta khinh thường. Lục Hạo Đình dừng bước, những lời nói kia khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Anh không quay đầu lại, chỉ khẽ cong môi, bật ra một tiếng cười lạnh. Đó là cái giá bà phải trả vì phản bội Lục gia. Lục gia không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngay giây phút bà bước ra khỏi cánh cổng đó, mọi thứ đã không còn thuộc về bà nữa. Nói cho bà biết, toàn bộ tài sản đó, ngay từ năm tôi 8 tuổi bà bỏ đi, đã được chuyển sang tên tôi. Đó là sự bù đắp của Lục gia dành cho tôi. Còn về Lương gia, nuôi ra một thằng con không biết liêm sỉ, đi quyến rũ phụ nữ đã có chồng, đó là báo ứng. Đừng tưởng danh dự của người khác có thể bị bà tùy tiện dẫm đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho bà biết, mọi việc đều phải trả giá. Lần sau nếu còn dám cùng người phụ nữ này giở trò hãm hại Vân Tịch, đừng nói là một nửa tài sản Lương gia, cho dù dâng hết toàn bộ gia sản, cũng không đủ để bồi thường. Mọi người xung quanh nuốt nước bọt, trợn tròn mắt nhìn Lục Hạo Đình. Sự cường thế của anh khiến không ai dám thở mạnh. Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn Cố Vân Tịch trong lòng. Rồi quét mắt qua những chiếc ống kính trước mặt, bật ra một nụ cười lạnh. Về nói với Lương Thiên Thành, tôi chờ anh ta đích thân đến nhà xin lỗi vợ chưa cưới của tôi. 3 ngày, quá thời hạn, miễn tiếp. Nói xong, Lục Hạo Đình không nói thêm lời nào, ôm Cố Vân Tịch quay người rời đi. Không ai dám cản đường, mọi người vô thức nhường lối cho anh. Phía sau, Hàn Nguyệt gào thét điên cuồng, nhưng Lục Hạo Đình không hề ngoảnh đầu lại. Diệp Phồn và Lưu Tinh Trì cũng rời đi theo. Chỉ có điều, mới đi được vài bước, Lưu Tinh Trì đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Đường Lạc, rồi vung tay khống chế anh ta. Đi thôi, Đường Lạc hoảng hốt, bị khống chế, vùng vẫy. Liêu Ngũ, anh làm gì thế? Buông ra, Liêu Tinh Trì cười nhạt. Không tự tìm chết thì sẽ không chết. Dám dính dáng tới những người này. Nếu lần này tha cho anh, tôi còn thấy có lỗi với chính mình. Đi nào, dẫn cậu đi gặp một người. Nói rồi, anh đẩy Đường Lạc rời khỏi hiện trường. Buông tay, Liêu Ngũ anh điên rồi sao? Buông tay, Diệp Phồn liếc nhìn Liêu Tinh Trì, không hề phản đối. Đường Dục đã trở về, Đường Lạc không còn giá trị tồn tại. Huống hồ, tên này vẫn còn tâm thuật bất chính. Mọi người lần lượt rời đi, để mặc Cố Băng Nhan nằm dưới đất, không ai quan tâm. Gia Cát Nguyệt Hoa từng cảnh báo, người phụ nữ này vẫn rất nguy hiểm. Anh ấy sẽ đích thân xử lý, không ai được động vào. Lúc nãy Lục Hạo Đình chỉ là nhất thời nổi giận, mới đá bà ta một cú. Cách chương.